Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, bất nghĩa. Purcell đảo, thế giới mới một tòa cũng không làm sao nổi danh hòn đảo. Cùng thế giới mới đại bộ phận không ở đại hải tặc hoặc là hải quân uy hiếp phạm vi bên trong hòn đảo. Tòa đảo này thường ngày cũng là chưa từng gián đoạn hỗn loạn, giết chóc hỏa diễm là tòa hòn đảo này phía trên chủ đề vĩnh hằng. Cho nên khi mấy ngày gần đây nhất lần lượt có thuyền hải tặc đỗ tới thời điểm, cũng không có người sẽ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, phân tán tại thế giới mới các nơi băng hải tặc nhóm đã tề tụ một đường. Bọn hắn là Mario Đại Liên Minh, đều là Louis quen biết đã lâu. Quỷ Kingsword đã một lần nữa thành lập nên hắn băng hải tặc. Thậm chí bởi vì tại Tortoland đại náo một phen duyên cớ, dưới trướng thế lực tiến một bước bành trướng, tiền truy nã đã đột phá 200 triệu. Tại trong liên minh, cũng là thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Xác cũng đồng dạng, hàm cá mập băng hải tặc cũng một lần nữa tổ kiến hoàn thành. Trong khoảng thời gian này dừng lại tại cái này Purcell đảo, không hề nghi ngờ là trên tòa đảo này cường hãn nhất một nhánh thế lực. Lấy bọn hắn vì đại biểu, 10 cái băng hải tặc tổ kiến hoàn thành, ngay cả đi qua độc hành hiệp, tên hiệu rắn độc Snake cũng gây dựng băng hải tặc, hội tụ ở chỗ này đám gia hỏa, liên hợp lại, chính là một chỉ có thể dao động thế giới mới lực lượng đáng sợ. Hơn một năm trước kia, hội tụ tại Salus Linh lần dưới trướng đám hải tặc cũng chưa chắc có mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, hội nghị đương nhiên tổ chức, đều là một ít gương mặt quen a. Đồng dạng tham dự hội nghị còn có Golden Lion băng hải tặc trẻ mồ côi. Duy nhất còn tại trên đại dương bao la lang thang cự điểu Zergo. Tiểu tử ngươi thế mà hội tụ dạng này một cỗ lực lượng. Zergo đại nhân thế mà cũng tại. Có hải tặc một mặt kinh ngạc. Bọn hắn những người này xem như Golden Lion băng hải tặc kẻ phản bội. Cái này Golden Lion trung thành nhất ủng hộ cũng ở nơi đây là chuyện gì xảy ra? Các vị, triệu tập chư vị nguyên nhân chỉ có một cái. Louis làm liên minh dê đầu đàn, đứng lên lớn tiếng nói. Mặc dù bây giờ tin tức còn không có khuếch tán, nhưng là cũng không có ẩn tàng cần thiết. Golden Lion đô đốc, phía trước mấy ngày, bị hải quân bắt, cái gì? Không thể nào. Golden Lion đô đốc, trước mấy ngày không phải còn dự định cùng Roger khai chiến sao? Làm sao Roger không tìm được? Chính mình ngược lại là tiến vào. Đám hải tặc đều kinh ngạc, trước mấy ngày còn dự định triệu tập bọn hắn cùng Roger khai chiến. Nhưng là chỉ là mấy ngày sau chính mình lại bị hải quân thảo phạt. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cái này đích xác là sự thật. Louis thở dài, chúng ta chung quy vẫn là chủ quan. Lái hòn đảo lại lần nữa thế giới tiến về Đông Hải. Hải quân làm sao có thể không nhìn chuyện như vậy? Tứ Hải là chính phủ hậu phương lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta hoắc loạn. Hải quân từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn hắn tuyển một cái thời cơ tốt nhất, mang tới sức chiến đấu mạnh nhất, anh hùng Gap, Black Arm Zephyr, tăng thêm hai cái đã thanh danh vang dội nhân tài mới nổi. Chúng ta thậm chí chỉ lo được chạy trốn. Cái kia, Mario, ngươi là có ý gì? Snake nhìn một chút trầm mặc không nói xem ra có chút phẫn uất Zaro. Mở miệng nói, triệu tập chúng ta là muốn chúng ta đi hải quân cứu vớt Golden Lion đô đốc sao? Ngoặc kép, Zergo ánh mắt sáng lên. Không, đương nhiên sẽ không. Louis quả quyết lắc đầu. Đây là muốn chết, chúng ta là đồng bạn, không phải trên dưới cấp. Ta sẽ không dùng tính mạng của các ngươi đem làm trò đùa. Ngoặc kép, Zergo nghiêng cơ cấu bên trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể lại một lần nữa héo rút một điểm, bọn gia hỏa này đã không phải là Golden Lion băng hải tặc thuộc hạ. Chẳng lẽ muốn khiến cái này gia hỏa đi liều mạng? Nhưng là Golden Lion đô đốc trung quy là chúng ta đã từng lão đại. Louis nói như vậy, lão đại gặp rủi ro. Chúng ta mặc dù bất lực, nhưng là cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta làm thế nào? Soát như có điều suy nghĩ liếc mắt một mặt mong đợi dơ gồ liếc mắt. Lên tiếng dò hỏi, mạnh lên, biến thành càng mạnh. Louis nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, không ngừng mở rộng thế lực, để chúng ta liên minh biến thành càng thêm cường hãn. Đây là cơ bản nhất. Thế giới mới lập tức liền muốn loạn. Golden Lion đô đốc chiến bại tất nhiên sẽ để thế giới mới nghênh đón một vòng mới tẩy bài. Đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể biến thành cường hãn hơn. Cái kia đô đốc làm sao bây giờ? Zergo đột nhiên lên tiếng nói. Hắn bị hải quân bắt đi à? Chờ đợi thời cơ. Louis nhìn xem hắn. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Đô đốc bị bắt đằng sau chắc chắn sẽ không xử tử. Hắn nam nhân như vậy còn sống so chết có dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ bị nhốt vào đáy biển nhà tù lớn. Chỉ cần còn sống, liền có cơ hội. Impel Down. Đúng, đúng. Khẳng định là như thế này. Zergo ánh mắt sáng lên. Lập tức đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi cứu đô đốc. Ngươi là đi tìm chết. Louis thẳng thắn. Impel Down làm chính phủ tam đại cơ cấu một trong. Nhốt vô số trọng phạm, cho dù là đô đốc bản nhân đi cũng chỉ có thể là muốn chết. Không nói đến ngươi, Zergo tiên sinh, kia rốt cuộc nên làm cái gì? Ngươi nói cho ta à? Mario, Zergo biểu lộ dị thường táo bạo. Ta đã nói rồi, chỉ cần đô đốc còn sống, liền còn có cơ hội. Louis nói như vậy, đưa ra một con tay phải. 5 năm. Chúng ta không ngại chế định một cái 5 năm kế hoạch. Trong vòng 5 năm cứu ra Golden Lion Đô Đốc, mà tại 5 năm này bên trong, chúng ta muốn làm, chính là tăng cường thực lực của chúng ta, để chúng ta có đem Đô Đốc nghĩ cách cứu viện đi ra năng lực. Ngữ khí của hắn, chém đinh chặt sát, chúng ta nên làm như thế nào? Zergo trầm mặc một lát, mở miệng nói. Zergo tiên sinh ngươi, lập tức chạy về Golden Lion đô đốc địa bàn, thu nạp Golden Lion băng hải tặc tàn dư bộ hạ, lập tức chuyển di, không cần thiết nhất định phải ngựa nhớ chuồng không đi, thủ không được, du tẩu, biên giới phát dục minh bạch chưa? Louis nói như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức truyền ra đằng sau Salus gia tộc. Cùng băng hải tặc bách thú lập tức liền sẽ bắt đầu. Hành động, tạp ngư đám hải tặc phải xui xẻo. Cái này đồng dạng là một cái cơ hội. Zergo tiên sinh, thu nạp bọn hắn, mở rộng thế lực. Dạng này, Zergo như có điều suy nghĩ. Về phần chúng ta, Louis nhìn quanh đồng bọn của mình. Cũng là đồng dạng, trong khoảng thời gian này lấy tóc mở ra làm chủ. Không cần quá mức phách lối, càng chớ nóng vội đi khiêu khích bọn quái vật. Yên lặng phát triển, thế giới mới cũng không phải là duy nhất sân khấu. Nhạc viên, thậm chí tứ hải đồng dạng có thể. Roger trở thành vua hải tặc, ầm ầm sóng dậy thời đại sắp đến. Chúng ta muốn không xong đổi, cũng chỉ có liều mạng hướng phía trước. Hấp thu càng nhiều nhân tài, không ngừng mở rộng thực lực. Đây là hết thảy căn bản. Minh bạch, xác nhếch miệng, Mario lão đại nói cái gì đó chính là cái gì đi. Ha ha ha, ha ha ha, đi theo Mario lão đại đi là được. Không có vấn đề, dù sao, chúng ta là Mario đại liên minh. Snake mỉm cười nói, không, cái tên này sửa đổi một chút đi. Louis nói như vậy, vì cái gì? Soas sững sờ. Cái tên này không phải rất tốt sao? Bởi vì hiện tại, Louis nhìn Zergo liếc mắt. Zergo tiên sinh cũng là đồng bạn của chúng ta. Ngoặc kép, Zergo sững sờ, lập tức trùng điệp gật đầu. Không sai, chúng ta đã là đồng bạn. Vậy chúng ta kêu cái gì? Một mực giữ yên lặng Siro tức thời mở miệng nói. Chúng ta là hải tặc, địch nhân là chính nghĩa hải quân. Như vậy, địch nhân chúng ta chính là chính nghĩa bản thân. Cho nên, chúng ta chính là... Louis lộ ra một vòng dáng tươi cười. Injustice League, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.